Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1068, chui vào. Khen thưởng tăng thêm, đến dự tính thời gian về sau, Ưng Nhãn rời đi chủ thế giới. Hắn xuất hiện tại cabin bên trong, hành khách chung quanh không có bất kỳ người nào để ý sự xuất hiện của hắn. Mà cái này hành khách cũng chưa từng xuất hiện thương vong. Tựa hồ theo hắn tiến vào chủ thế giới về sau, nguyên rùa búp bê liền đình chỉ đối với những người này tổn thương. Phát thanh bên trong truyền ra MC thanh âm, máy bay ngay lập tức đem đến mục đích, cầm tới ba lô của mình về sau. Ưng Nhãn đi tới đã sớm dự tính tốt quán trọ, bên trong túi đeo lưng, chính là nguyên rùa búp bê. Hắn đem nguyên rùa búp bê đặt ở trong khách sạn, mà chính mình thì đi tới đã điều tra tốt sòng bạc. Không xuất hiện ngoài ý muốn, Timmy hiện tại nhất định tại sòng bạc bên trong, tiến vào sòng bạc phía trước, Ưng Nhãn tiến hành trình độ nhất định ngụy trang. Dù sao hắn hiện tại vẫn như cũ bị thủ thuật đao tổ chức truy nã. Phồn hoa trong đại sảnh tiếng người huyên náo, nhiều loại đánh bạc cách chơi nhường hoa cả mắt hỗn loạn. Nhìn đều nhìn không đến, Ưng Nhãn đổi mấy chục vạn thẻ đánh bạc, sau đó trở lại 21 điểm mặt bàn phía trước. Bên cạnh bàn, chia bài ngay tại chia bài. 21 điểm, công cụ là trừ bỏ kích cỡ vương về sau 52 trương bài poker. Trò chơi mục tiêu là làm trong tay bài poker không cao hơn 21 điểm đồng thời tận khả năng lớn. Căn cứ tính toán, không dối trá dưới tình huống, người chơi tỷ số thắng cao tới 49%. Được xưng là có khả năng nhất theo sòng bạc trong tay thắng tiền trò chơi. Bên cạnh bàn, một tên cánh tay to lớn, bụng phệ tóc vàng nam tử hai tay trống ở trên chiếu bạc. Hai mắt đỏ bừng, trước mặt hắn chính bày đặt hai cái bài poker. Một tấm lật ra một tấm che lại, lật ra một chương là tám chuồn. Hiện tại hắn đang muốn thứ ba tấm thẻ. Đồng thời, tiền đặt cược gấp bội. Người này chính là Ưng Nhãn muốn tìm Timmy. Thứ ba tấm thẻ theo chia bài trong tay phát đến Timmy trên tay. Timmy mặt ghé vào trên chiếu bạc, sau đó nhẹ nhàng vén ra một góc. Những người còn lại toàn bộ từ bỏ cầm thẻ. Nhà cái điểm số cũng đã có 19 điểm. Không cần lấy thêm thẻ. Chờ Timmy đem thẻ lật ra về sau. Ba tấm thẻ tổng cộng 24 điểm. Thua. Trong tay thẻ đánh bạc thua sạch sẽ về sau. Timmy vẫn đánh cược bàn lưu luyến không rời. Chậm chạp không muốn rời đi. Ưng Nhãn đi đến Timmy bên người. Ngượng ngùng, xin hỏi cái này chơi như thế nào? Hắn vô dụng bình thường giọng nói, mà là khúm núm giọng nói chuyện với Timmy. 21 điểm, vượt qua 21 điểm trực tiếp thua. 21 điểm bên trong dùng 21 điểm lớn nhất. Timmy giới thiệu sơ lược một chút. Không phải, ta biết 21 điểm quy tắc trò chơi, nhưng là ta không biết kỹ xảo. Ưng Nhãn phản bác. Đồng thời đem trong tay thẻ đánh bạc đưa tới hai mảnh. Timmy bất động thanh sắc đem thẻ đánh bạc cầm trong tay. Kỹ xảo, không có gì kỹ xảo. Hắn lắc đầu, được rồi, Ưng Nhãn trên mặt lộ ra uể oải thần sắc. Sau đó bắt đầu chơi tiếp. Chỉ chốc lát, trong tay hắn thẻ đánh bạc càng ngày càng nhiều. Hắn sử dụng kỹ xảo là 21 điểm chúng tốt nhất muốn thẻ sách lược. Cái này sách lược hạ. Bắt đầu cầm tới bất luận cái gì thẻ đều có đối ứng lựa chọn. Muốn thẻ còn là vứt bỏ thẻ. Vận dụng cái này sách lược. Có thể đem tỷ số thắng đề cao đến lý luận trị số. Trên thực tế Ưng Nhãn căn bản không có thắng bao nhiêu thẻ đánh bạc. Hắn thắng số lần nhiều. Nhưng là trên thực tế cộng lại cũng không nhiều. Toàn bộ tính toán xuống thậm chí có thể nói là thiệt thòi nhỏ. Nhưng là chính hắn còn có thẻ đánh bạc. Mỗi khi Timmy lực chú ý rời thời điểm, Ưng Nhãn liền vụng trộm đem chính mình thẻ đánh bạc cầm tới trên mặt bàn. Góp gió thành bão, Timmy đối Ưng Nhãn thẻ đánh bạc càng ngày càng đỏ mắt. Hắn mặc dù tốt cược, nhưng cũng không phải là rất biết cược. Hắn đánh bạc chỉ là đơn thuần muốn trải nghiệm thắng khoái cảm. Trải nghiệm máu sôi trào cảm giác, nhưng là như thế nào đi làm đến điểm này? Hắn chỉ là dựa vào trực giác của mình. Dân cờ bạc trực giác, kết quả, không cần nói cũng biết, vận khí thật tốt. Ưng Nhãn nói với Timmy một câu, tay phải thì không ngừng vuốt ve trước người mình thẻ đánh bạc. Timmy hai mắt vẫn nhìn Ưng Nhãn phía dưới tay phải thẻ đánh bạc. Có chút nhàm chán, còn có cái gì chơi vui sao? Ưng Nhãn hỏi Timmy, bàn quay cược không tệ. Timmy cho Ưng Nhãn một cái đề nghị, cùng đi sao? Ưng Nhãn lại đưa hai cái thẻ đánh bạc cấp Timmy. Có thể, Timmy gật đầu. Về sau mấy ngày, Ưng Nhãn đã cùng Timmy thân quen. Trong mấy ngày này, Ưng Nhãn tại ban đêm từ đầu đến cuối trốn ở chủ thế giới bên trong. Ban ngày cũng vừa vặn chỉ đi nhìn một chút trong quán trọ nguyền rùa búp bê. Sau đó lập tức rời đi. Cùng hắn dự đoán có chút khác nhau. Nguyền rùa búp bê mấy ngày gần đây cũng không có đả thương người. Thời cơ phù hợp về sau, Ưng Nhãn lấy được Timmy huyết dịch. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc tình huống, hắn nhiều lấy một điểm. Một mực chờ đến chui vào thủ thuật đao tổ chức cơ hội về sau, Ưng Nhãn mới đưa Timmy nhốt lại. Thu hoạch đầy đủ thông tin cá nhân về sau lại đội ngụy trang mặt nạ. Ưng Nhãn nguyên bản là thủ thuật đao tổ chức lính đánh thuê. Thời gian mấy năm không có nhường thủ thuật đao tổ chức phát sinh biến hóa trọng đại. Bởi vậy Ưng Nhãn ngụy trang tương đương thành công. Nguyên rùa búp bê bị hắn dùng vận chuyển xe hàng dẫn vào. Đặt ở thủ thuật đao trong tổ chức cái nào đó góc hẻo lánh. Thời gian còn lại bên trong, Ưng Nhãn tận lực mô phỏng theo Timmy cách sống. Thuận tiện tìm hiểu trong tổ chức tư liệu cất giữ địa chỉ chỗ. West Ham ngồi trước máy vi tính. Hắn người mặc màu xanh lam đồ vét. Dáng người tráng kiện. Một bộ viền vàng kính mắt tăng thêm một chút học giả khí tức. Hắn là thủ thuật đao trong tổ chức chuyên môn phụ trách truy sát kẻ phản bội bộ môn thủ lĩnh. Danh hiệu vì thợ máy. Cái này bộ môn người toàn bộ đều là cùng một cái đối ngoại danh hiệu. Trên màn ảnh máy vi tính chính là thủ thuật đao ngay tại truy nã tư liệu. Ưng Nhãn thình lình xuất hiện. Xếp hạng hạng 6. Đối 10 hạng đầu điều tra đều đã có minh xác kết quả. Có bị chính phủ các nước hợp nhất. Có gia nhập cái khác cỡ lớn dòng binh đoàn. Những người này, hoặc sáng hoặc tối, phía sau đều có thế lực mới bảo vệ bọn hắn. Chỉ có Ưng Nhãn, vẫn không có bất cứ tin tức gì. Ưng Nhãn, ngươi đến tột cùng giấu ở địa phương nào? West Ham ấn mở Ưng Nhãn tài liệu cá nhân. Thậm chí liền lúc trước mang vào thủ thuật đao tổ chức tin tức tương quan đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Tên, thân cao, thể trọng chờ một chút. Không có một hạng có bỏ sót. Trừ cái đó ra, còn có một loạt thành tích khảo sát, đánh giá, xem hết sở hữu tư liệu về sau. West Ham thần sắc băng lãnh, đời trước đã về hưu. Hiện tại này một hạng nhiệm vụ giao cho trên tay của hắn. Tổng hợp đến xem, Ưng Nhãn sức mạnh đánh giá tương đương ưu tú. Nhưng là thượng cấp của hắn lại ít có đối nó có chính diện đánh giá. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ở chỗ đối Ưng Nhãn có thể khống chế độ đánh giá không cao. Kết quả cũng đúng như đánh giá lời nói. Hắn phản bội thủ thuật đao tổ chức. Vấn đề ở chỗ hắn phản bội thủ thuật đao tổ chức nguyên nhân chính là bởi vì thủ thuật đao tổ chức. Bởi vì hắn có thể khống chế tính chất quá thấp cho nên muốn giết hại hắn. Nhân quả quấn quýt lấy nhau. Hoàn toàn không phân rõ ai là nhân. Ai là quả. West Ham hai tay ngón trỏ đan sen. Trong lòng phỏng đoán Ưng Nhãn chỗ, địa chấn, tóc đen mắt đen, chẳng lẽ tiềm ẩn ở quốc gia này? Không tốt truy tra à? West Ham ấn mở thế giới địa đồ. Hắn nhìn xem châu Á bộ phận một khối quốc thổ rộng lớn quốc gia. Quốc gia này quốc dân tuyệt đại bộ phận đều là tóc đen mắt đen. Bỗng nhiên, một cỗ âm lãnh cảm giác đánh tới. West Ham cảm giác có chút không thích hợp. Hắn hoán đổi đến thiết bị giám sát hình ảnh. Trước cửa một cái yên tĩnh trên hành lang. Mấy tên người mặc đơn sơ quần áo. Cầm trong tay trường mâu thổ dân đang từ từ tới gần. Thứ gì? West Ham hai mắt kề sát màn hình. Hắn không thể tin được trong mắt mình thấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.